cùng Sa Đọa chi chủ yêu đương. Chương 151. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thượng 9 giờ cố cửu đúng giờ tiến vào xương xám không gian, người chơi sắp tiến vào B cấp trò chơi chàng, luân hồi vườn trường, trò chơi nhiệm vụ tìm ra luân hồi giả, đạo cụ không gian tan biến tạp, 2000 tích phân một chương, mỗi người cho phép mua sắm một chương. Không gian tan biến tạp là công kích tính đạo cụ, 2000 tích phân tuy rằng quý, nhưng cũng ở người chơi có thể tiếp thu phạm vi, B cấp người chơi rốt cuộc không có C cấp người chơi như vậy nghèo. Cố cửu hiện tại tích phân còn thừa có 4300, mua sắm một chương tan biến tạp dư giả. 387 Hào lo lắng sốt ruột hỏi, đại tiểu thư, ngươi thật sự muốn đi B cấp chàng? Đợi chút đều phải đi vào, ngươi hiện tại hỏi cái này không chê đã quá muộn sao? Cố cửu buồn cười mà nói. Hiện tại tưởng lui cũng lui không ra đi, chư thiên trò chơi chủ hệ thống chưa bao giờ sẽ vì người chơi phá lệ, nó lạnh băng nghiêm cẩn đến tựa như một đài tính toán tinh vi máy móc, hết thảy lấy quy củ cùng quy tắc hành xử, người chơi đối mặt nó đủ loại quy tắc chỉ có vâng theo, không có năng lực cự tuyệt. Nghe nói liền tính là S cấp người chơi cũng sẽ không bị phá lệ. Kim loại tiểu viên cầu lập lòe hồng quang trở nên ảm đạm, 387 Hào hữu khí vô lực mà rơi xuống nàng trên vai, thấp giọng nói, ta lo lắng ngươi sao? Đây là ngươi trận đầu B cấp trò chơi chàng, từ cố cửu trở thành người chơi đến bây giờ còn chưa tới nửa năm. Nửa năm thời gian liền từ hai bàn tay trắng tân nhân lên tới B cấp chàng, tốc độ này mau đến làm người líu lưỡi. Tuy rằng dĩ vãng cũng không phải không có người chơi giống cố cửu như vậy thăng cấp tốc độ, rốt cuộc tương đối thiếu, có thể xưng là lông phượng sừng lân, hơn nữa quá mức nóng này thăng cấp tốc độ, làm người chơi tích lũy không đủ, dễ dàng ở trò chơi trong thế giới xảy ra chuyện. Ở 387 Hào xem ra cố cửu có thể ở C cấp chàng tiếp tục mài rũa mấy tháng, chờ nàng đối trò chơi thế giới các loại nhiệm vụ càng thành thạo, lại thăng B cấp chàng cũng không muộn. Cho dù 387 Hào đối cố cửu rất có tin tưởng, ở nàng quyết định đi B cấp chàng sau, vẫn là lo lắng đến không được. Cố cửu đem kim loại tiểu viên cầu phóng tới trong tay trà sát làm an ủi, vỗ vỗ nó nói. Đưa ta tiến trò chơi thế giới đi, an tĩnh trong phòng học chỉ có sàn sạt xa viết chữ thanh cùng phiên thư thanh. Cố cửu từ ngủ say trung tỉnh lại, phát hiện chính mình ghé vào trên bàn sách phía trước có một chồng thư chống đỡ thân ảnh của nàng, là thực thường thấy học sinh ở lớp học trộm ngủ bộ dáng. Nàng không có vội vã đứng dậy, thoáng nghiêng đi mặt nhìn về phía phòng học. Đúng là sau giờ ngọ, bên ngoài ánh mặt trời thực sáng lạn. Phòng học sáng ngời sạch sẽ, trong phòng học học sinh đều ở nghiêm túc học tập, phía trước bảng đen thượng còn giữ lên lớp toán học khóa lưu lại phấn viết viết bảng, là vài đạo toán học đề. Bảng đen phương diện là một cái đồng hồ treo tường, mặt trên thời gian là buổi chiều 2 giờ 45, còn có 15 phút liền đến tam điểm. Cố cửu nhìn một lát chậm rãi ngồi thẳng thân, trong phòng học cùng sở hữu 43 vị trí, bất quá ở đây bao gồm nàng ở bên trong chỉ có 40 danh học sinh, còn có 3 cái chỗ trống. Này 40 danh học sinh chung, cùng cố cửu giống nhau ghé vào trên bàn sách ngủ còn có 3 gã học sinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này 3 gã học sinh đều là nam sinh, bọn họ cách thể cao lớn, ăn mặc thánh anh cao trung thống nhất màu trắng viền vàng chế phục, xem kia thân hình thật sự không giống học sinh, ngược lại giống cái người trưởng thành. Này 3 người là người chơi, cố cửu lại xem chính mình, trên người cũng ăn mặc màu trắng giấy mạ vàng nữ sinh chế phục, áo trên hạ váy, váy cập đầu gối, cực kỳ tu thân, chỉ cần không mập đến thái quá học sinh, đều có thể đem này thân màu trắng chế phục xuyên ra phim thần tượng hương vị. Màu trắng thánh khiết cao quý tướng mạo người tốt có thể xuyên ra thánh khiết hương vị. Đây là Thánh Anh cao trung học sinh chế phục. Thánh Anh cao trung là một khu nhà quý tộc học viện, trong trường học học sinh phi phú tức quý, chỉ có số ít là bình dân đặc chiêu sinh, nhân bọn họ ưu tú thành tích bị đặc chiêu tiến vào. Cố cửu ngồi một lát thấy kia 3 gã người chơi dần dần tỉnh táo lại, biểu tình ngưng trọng mà nhìn bảng đen phía trên đồng hồ treo tường, cũng không có chủ động cùng bọn họ tiếp xúc mà là đứng dậy rời đi phòng học. Nàng ngồi ở phòng học cuối cùng một loạt dựa vào cửa sau vị trí, rời đi khi lặng yên không một tiếng động, không có khiến cho chú ý, đi ra phòng học sau, nàng đi vào hành lang cuối phòng vệ sinh. Đứng ở rửa mặt trước đài, nàng rửa mặt nước lạnh hắt ở trên mặt kích thích da đầu, nháy mắt thanh tỉnh không ít. Lúc này, phòng vệ sinh môn mở ra, mấy nữ sinh cười hì hì đi vào tới. Xuyên thấu qua trước mặt gương, cố cửu nhìn đến này mấy nữ sinh bộ dáng. Một đầu 7 màu nhan sắc smart tóc rõ ràng ăn mặc giống nhau chế phục nhưng các nàng váy kéo thật sự cao, khó khăn lắm che khuất cái mông, mơ hồ có thể thấy được váy hạ phong cảnh. Nhìn đến rửa mặt trước đài đang ở rửa tay người, các nàng trên mặt lộ ra ác liệt tươi cười, không có hảo ý mà đi tới. Cố cửu thong thả ung dung mà rửa tay, phảng phất cũng không để ý mấy người này đã đến. Thẳng đến một bàn tay duỗi lại đây muốn nhéo nàng tóc, thân thể của nàng hơi thiên, xoay người một chân đem người đá bay ra đi, trực tiếp đụng vào ván cửa thượng. Mặt khác nữ sinh sợ ngây người, nổi giận gầm lên một tiếng liền xông tới. 16-17 tuổi nữ sinh đánh nhau khi là cái dạng gì? Xé tóc chảo mặt, véo cánh tay, dùng cây lau nhà đánh. Đấu đá lung tung, không có một chút chiêu số đáng nói, cô cửu thậm chí cũng chưa như thế nào ra tay, toàn bộ hành trình một chân một cái liền giải quyết. Smart nữ sinh đổ đầy đất cuộn tròn thân thể hoảng sợ mà nhìn nàng. Cố cửu đi vào các nàng trước mặt, trên cao nhìn xuống mà đánh giá các nàng, rõ ràng thần sắc ôn nhu, lại làm các nàng cảm giác được một cổ hàn ý từ lòng bàn chân hướng lên trên thẳng thoán. Bạch bạch bạch, một đạo tiếng vỗ tay vang lên, mọi người nhìn về phía cửa phương hướng, liền thấy một cái gợi cảm diễm lệ nữ nhân đứng ở nơi đó, đồng dạng ăn mặc bạch đế giấy mạ vàng nữ sinh chế phục, nhưng nhân kia quá mức gợi cảm mạn diệu dáng người, liền chế phục cũng xuyên ra nào đó hương vị cùng học sinh trung học không hợp nhau. Smart các nữ sinh không quen biết nàng, trong lúc nhất thời không biết nàng có phải hay không tới cứu chàng. Ai ra, như thế nào lại đánh nhau rồi? Nàng giả mù sa mưa mà nói. Ta nói các ngươi, lần nào đến đều nơi này tìm nàng phiền toái, như thế nào liền không thể thượng điểm tâm. Đại tiểu thư là dễ dàng có thể đánh sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa chọn ở trong WC đánh nhau, cảm giác hảo lâu a, liền không thể có điểm quý tộc trường học bức cách sao? Smart các nữ sinh vẻ mặt mờ mịt, không rõ nàng ý tứ. Các nàng rõ ràng chính là lần đầu tiên nhìn thấy cô cửu, lâm thời khởi nghĩa muốn khi dễ nàng, nơi nào có mỗi lần đều tìm nàng phiền toái. Cố cửu không để ý tới này đó nữ sinh, hướng cửa nhân đạo. Ngươi như thế nào lại đây? Tới xem ngươi sửa chữa tiểu thái muội a, các nữ sinh. Xài Dĩnh Dĩnh lo chính mình đi vào tới, giặt sạch bắt tay, nói. Đợi chút ngươi muốn đi làm cái gì? Đi học sinh ký túc xá tìm A Tật, cố cửu nói. Xài Dĩnh Dĩnh thở dài. Lục Tật thật tốt a, có một cái bệnh tật ốm yếu nhân thiết, mỗi lần luân hồi khi đều có thể nằm trong ký túc xá nghỉ ngơi, không giống chúng ta, không phải bò phòng học chính là bò đình hóng gió, đáng thương vô cùng. Cố cửu không lý nàng, một lần nữa rửa sạch sẽ tay liền đi ra ngoài. Xài Dĩnh Dĩnh cũng đi theo đi ra ngoài. Hai người từ đây đến chung cũng chưa để ý tới trên mặt đất những cái đó mộng bức đến hoài nghi nhân sinh smart nữ sinh. Hiện tại là đi học thời gian, vườn trường thực an tĩnh. Hai người xuyên qua khu dạy học có thể nhìn đến trong phòng học đang ở nghiêm túc đi học học sinh, lanh lảnh đọc sách thanh truyền đến, ứng hòa trời xanh không mây, ánh mặt trời tàn mạn, phảng phất trở lại vườn trường. Xài Dĩnh Dĩnh cảm khái nói, không nghĩ tới ta tuổi này, thế nhưng còn muốn thể nghiệm cao trung sinh sống. Nói được cũng là, cố cửu đầu tiên là tán đồng, người xem liền không giống học sinh, giống ra xã hội dốc sức làm đại tỷ, vẻ mặt tang thương. Uy ai vẻ mặt tang thương? Xài Dĩnh Dĩnh bất mãn hỏi. Cố cửu không lý nàng, hướng phía trước phương xem qua đi, mấy cái bả vai hệ hồng chương học sinh đi tới, ngăn lại các nàng lộ. Bọn họ biểu tình thực nghiêm khắc, các ngươi là cái nào ban, hiện tại là đi học thời gian, các ngươi hẳn là về phòng học. Xài Dĩnh Dĩnh cười tủm tỉm mà nói, ai ra, hôm nay là các ngươi trực nhật a, các ngươi học sinh hội thật là vất vả, tới tỉ cho các ngươi một chút khen thưởng. Nói duỗi tay một xả, đem đằng trước nữ sinh kéo qua tới, hôn hôn nàng mặt. Nữ sinh trắng nõn phấn nộn khuôn mặt nháy mắt nhiều một cái môi đỏ ấn. Nữ sinh mặt đỏ lên, mặt đỏ tim đập mà trốn đến đồng bạn phía sau, vừa xấu hổ lại vừa tức giận mà trừng mắt Xài Dĩnh Dĩnh. Ngươi, mặt khác nam sinh cũng đỏ lên mặt, Xài Dĩnh Dĩnh ra mặt rất dày mà cười, cười đến tà ác tùy ý, minh diễm diện mạo cực có lực công kích như vậy thành thục ngữ thì nơi nào là này đó ngây ngô học sinh có thể thừa nhận, một đám đều biến thành đáng thương hề hề chim cút nhỏ, thừa nhận loại này đến từ bọn họ tuổi không nên có đánh sâu vào. Xài Dĩnh Dĩnh hùng hổ dọa người mà đem một đám thiếu niên các thiếu nữ trêu đùa đến đỏ mặt tim đập tâm hoảng ý loạn, quên bọn họ ước nguyện ban đầu sau, mới vừa rồi lôi kéo cô cửu rời đi hiện trường. Được rồi, các ngươi tiếp tục vội, chúng ta đi trước. Thẳng đến rời đi một khoảng cách, Xài Dĩnh Dĩnh cười tủm tỉm mà nói. Quả nhiên vẫn là ban ngày khi bọn nhỏ đáng yêu, cố cửu không tỏ ý kiến. Nàng nhìn dưới ánh mặt trời thánh anh cao trung, tươi đẹp thanh tịnh, không có một tia khói mù dơ bẩn, cùng bình thường thế giới không thể nghi ngờ, làm người cơ hồ quên nơi này cũng không phải bình thường thế giới. Xài Dĩnh Dĩnh đôi tay bối ở sau đầu, hỏi, cố cửu thế nào, người đối luân hồi giả có điểm manh mối sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, không có, cố cửu nói, vườn trường học sinh, lão sư quá nhiều, căn bản không biết luân hồi giả ở nơi nào. Xài Dĩnh Dĩnh thở dài, tìm không ra luân hồi giả, mỗi ngày đều phải lặp lại tương đồng trải qua, thật đúng là rất phiền. Đây là bọn họ tiến vào cái thứ nhất B cấp trò chơi chàng, trò chơi thế giới là Luân Hồi Vườn Trường. Mới vừa tiến vào trò chơi giờ quốc tế, bọn họ cho rằng Luân Hồi Vườn Trường cùng trước kia trò chơi chàng giống nhau, là phong bế, nào biết nó không chỉ có là không phong bế, thậm chí vườn trường học sinh đều là chân chính nhân loại, cũng không phải cái gì quỷ quái NPC. Đương nhiên, trường học sao có thể không có quỷ quái, chỉ là quỷ quái trà trộn ở đám người, ban ngày muốn tìm ra không dễ dàng. Hai người đi vào ký túc xá nữ lâu. Tốc quản A-di là cái thoạt nhìn thực nghiêm khắc phụ nữ trung niên, tóc chỉnh chỉnh tề tề mà sơ ở sau đầu, một đôi tam giác mắt luôn là lập lòe âm lãnh mang quang, rất nhiều nữ sinh đều thực tùng nàng, đối nàng định ra quy củ không dám vi phạm. Ban ngày khi nàng là tốc quản A-di, buổi tối khi là ở ký túc xá nữ trong lâu du đãng quỷ. Hai người mới vừa tiến vào ký túc xá nữ đã bị ngăn lại, tốc quản A-di nghiêm khắc mà nói. Các ngươi không đi học hồi ký túc xá làm cái gì? Muốn vào ký túc xá yêu cầu chủ nhiệm lớp khai giấy xin nghỉ, không có giấy xin nghỉ không chuẩn đi vào. Cố Cửu nói, không có giấy xin nghỉ, vậy không chuẩn tiến vào, đứng ở chỗ này phạt trạm. Cố Cửu liếc nàng liếc mắt một cái, đẩy ra ký túc xá cửa sắt đi vào. Các ngươi hai cái, hai người đã đi xa, đem nàng kêu gào thanh ném tại phía sau. Sài Dĩnh Dĩnh oán giận nói, nơi này không phải quý tộc trường học sao? Quý tộc trường học quy củ tương đối tới nói tương đối khoan dung mới đúng, bằng không những cái đó quý tộc học sinh nơi nào chịu nổi. Ký túc xá lộng như vậy cái tốc quản A-di tới làm cái gì? Nhìn khiến cho người hết muốn ăn, người như thế nào biết là trường học làm cho? Sài Dĩnh Dĩnh sửng sốt gật đầu nói. Người nói đúng, là ta tưởng kém, nếu là trường học làm cho chúng ta cũng sẽ không ở chỗ này. Tiến vào trò chơi thế giới ngày đầu tiên buổi tối, bọn họ liền biết tốc quản A-di là quỷ. Nhưng biết về biết thật đúng là không thể lấy nàng làm sao bây giờ, rốt cuộc nơi này là luân hồi trường học liền tính giết chết nàng, ngày hôm sau hết thầy trọng trí tốc quản A-di vẫn là xuất hiện. Cũng bởi vì như thế, bọn họ cùng tốc quản A-di kết hạ thù hận kết lớn, liền tính ban ngày khi nàng bởi vì là người nhớ không được bọn họ này đó buổi tối không tuân thủ trường học điều lệ chế độ học sinh cũng sẽ cố ý làm khó dễ bọn họ. Này Sở Thánh Anh Cao Trung, chính là bọn họ nhiệm vụ lần này cho chơi chàng. Tương đối đặc biệt chính là, lâm vào luân hồi chính là bọn họ này đó người chơi cùng quỷ quái, mặt khác bình thường nhân loại học sinh cũng không chịu ảnh hưởng, vẫn như cũ mỗi ngày đúng hạn đi học cùng tan học, hảo hảo học tập mỗi ngày hướng về phía trước. Mỗi ngày buổi chiều 2 giờ 45 phân, người chơi cùng quỷ quái bắt đầu một ngày luân hồi quá trình, mãi cho đến ngày hôm sau buổi sáng học sinh đi học. Trò chơi nhiệm vụ là muốn tìm ra luân hồi giả, hoặc là nói chế tạo ra lần này luân hồi tồn tại. Hai người đi vào lầu 5, nhìn thấy đứng ở hành lang cuối chờ các nàng Lục Tật. Tác giả có lời muốn nói, hôm nay cảm giác khá hơn nhiều, khôi phục đổi mới. Cảm tạ ở 2020-12-06-19h29.53. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, 2020-12-08-16h42.10 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga. Cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ, Lin, Miêu đại nhân, Trần Hàm xinh đẹp, Murasaki, Toàn, Chiwap 78, giống nghiện độc dược, CCCC một cái. Cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, Cao Vốt Thịnh Thực 160 bình. Tầm heo vòi 60 bình, Tô Tô 50 bình, Nguyễn Nguyễn Oan, thích ăn hamster KKA muộn nha, Phù Tô thích ngọt mộng giao nguyệt. Em, Cường Cường, ngủ bá 20 bình, cảm giác gửi mình manh manh đắt 18 bình, Tiểu Sơn Vô Thủy, Hắc. 15 bình, phỉ sắc đẹp nhất thiến thiến, Brokenly Creaky cơ thanh ca, Hecate, Lin, Lemon, độ quạ 10 bình. Ngốc sán, trở đến hoa nhi đều cảm tạ, chỉ nghĩ làm an tĩnh con mọt sách, em 5 bình. Mộc trả yêu yêu, trang chu đánh giã 3 bình. Tiêu thần, Murasaki, hoàng hôn nếu chưa từng ở phương Tây, 45.531.810, bạch lộc miêu đại nhân, tiểu bạch 1 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Quảng cáo, cách chương.